Ngày Lãng Tử lên máy bay, tôi ngồi yên trong phòng làm việc, thi thoảng nhìn đồng hồ và tự đoán xem giờ này anh đã lên máy bay chưa. Giờ này anh đang đến đâu? Dù vậy, tôi không hề có ý định ra tiễn Lãng Tử. Tôi ghét các cuộc chia tay, tôi nhạy cảm với những thứ mùi mẫn, sợ sẽ rơi nước mắt, sợ sẽ làm vướng chân ai đó. Tôi nhắn tin cho Lãng Tử. Anh đi mạnh giỏi, rồi ngay lập tức tắt máy. Tôi nghĩ đó là tin nhắn cuối cùng tôi gửi anh và không hề mong nhận lại một tin nhắn hồi đáp nào nữa. Hãy xem tình cảm đó là cát bụi, chỉ vương vào mắt ta một cách vô tình, làm cay mắt ta một tí đi thôi, rồi mọi thứ sẽ lại trong veo như chưa từng có nó tồn tại. Cũng ngày hôm đó, trong lúc đầu óc tôi đang viển vông cùng với bóng hình người cũ, thì mấy chị máy già ở công ty đang túm tụm bên bàn máy tính. Một vài người thi thoảng đưa mắt nhìn tôi. Ồ, lại trò nói xấu nhau chứ gì? Vô ích thôi, một bầu trời tư cách như tôi làm gì có khuyết điểm mà các chị mái tụm 5 tụm 3 để phán xét nhỉ? Hay là tại mặt tôi lúc này buồn quá, khó coi quá, nên khiến mọi người đoán già đoán non? Nhưng dù lý do gì đi nữa, tôi cũng không quan tâm. Nếu bạn sống mà chỉ chăm chăm sợ người ta phán xét, người kia soi mói, thì bạn không phải là bạn nữa rồi. Chẳng ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Vì vậy, bạn chỉ cần tự làm hài lòng chính mình là đủ rồi. Nói thế thôi, chứ tôi thi thoảng vẫn liếc sang, xem tình hình chiến sự ở bên kia chiến tuyến đến đâu rồi. Bắt gặp mà ánh nhìn của tôi, chị máy già làm kế toán mỉm cười rồi vẫy tay gọi tôi. Phương, lại đây xem clip này, hình như người quen của em đấy. Trời đất, hóa ra là các chị mái nhà ta xem clip trên mạng. Ôi chết mất, clip gì mà liên quan đến người quen của tôi? Không lẽ là clip đen? Ôi mẹ ơi, mà ai mới được chứ? Ai trong số những người tôi quen mà táo bạo được đến thế? Bi ve, cây sậy, hay Hoành Tá Tràng, hay Lãng Tử? Không, thực sự tôi chẳng dám tin vào điều đó, dù chủ nhân của nó là ai đi chăng nữa. Mà kể cũng lạ, mấy bà mái già này bình thường nói chuyện thì giả vờ e thẹn là thế, mà giờ mở clip mát ra xem giữa công ty là sao nhở? Tôi vẫn đang há mõm, chưa thể ngậm lại được, thì mái già đã lôi xanh xạch tôi sang. Tôi định nhắm mắt để giữ sự đoan chính của mình, nhưng trộm nghĩ, đến tuổi này rồi thì đoan chính còn ý nghĩa gì nữa? Vì thế tôi căng đôi mắt sợi chỉ của mình lên, nhìn vào màn hình. Một thoáng thất vọng, một chút mừng rỡ khi kịp nhận ra không phải clip mát miếc gì sất. Thật ra, thật là ngại cho cái tội thích tưởng tượng của tôi quá. Tôi chúi đầu vào màn hình, tôi nhìn thấy một chiếc taxi đang chạy. Trên nắp capo là một đồng chí cảnh sát áo vàng treo lủng lẳng. Tôi dí sát mặt vào màn hình. Cái quái gì thế này? Cái đồng chí ấy nhìn loang loáng như Hoành Tá Tràng. Mà là Hoành Tá Tràng chứ còn loang loáng cái khỉ gì nữa. Máu tôi sôi lên. Tổ sư cái thằng taxi manh động đến thế là cùng. Tôi định giơ tay đập bốp vào màn hình thì chị máy già đứng cạnh nhanh tay giữ lại. Tôi cố kìm nén để xem tiếp, thấy Hoành Tá Tràng bị hất xuống đường lăn quay. Tôi hoảng hồn cứng cả lưỡi. Tôi chỉ vào màn hình lắp bắp. Nó! Nghe loáng thoáng mấy chị mái già nói, cái này xảy ra từ cách đây 4 tiếng rồi. Thằng taxi bị bắt rồi. Bố khỉ, ai thèm quan tâm tới thằng lái taxi bị bắt hay chưa? Người tôi cần quan tâm là cái tên áo vàng vừa bị hất lăn cu chiêng xuống đường ấy kia. Anh ta thế nào rồi nhở? Tôi cố gắng giữ khuôn mặt bình thản nhất có thể, nhưng kỳ thực lòng tôi như lửa đốt. Tôi nhấc điện thoại gọi cho Hoành Tá Tràng. Vừa nghe thấy tiếng anh ta, tôi vội tuôn một tràng. Anh ở đâu? Đang ở bệnh viện Việt Đức. Tầng nào? Khoa nào? Tôi vừa kịp nghe thấy số phòng và tên khoa thì cúp máy phóng vụt đi. Tôi phi đến bệnh viện một cách nhanh nhất có thể, lao vào phòng Hoành Tá Tràng với vận tốc của một mũi tên vừa bị bắn khỏi cung. Hoành Tá Tràng ngồi trên giường, cánh tay trái bị băng trắng toát. Hoành Tá Tràng chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã vứt toẹt cái chìa khóa xe máy xuống giường và chống nạnh xỉa sói thằng lái taxi. Thằng đấy đúng là thằng ba trợn, thằng coi trời bằng vung. Anh phải cho nó đi tù mọt gông thì nó mới sáng mắt ra được. Mà nó đâu rồi? Anh chỉ chỗ giam nó cho tôi. Tôi sẽ tẩn cho nó một trận nhớ đời, để lần sau nó có làm gì thì cũng chừa mặt anh ra. Tôi vừa chửi vừa thở. Thở xong lại chửi, chửi xong lại thở. Tóm lại, tôi múa may quay cuồng trước con mắt kinh ngạc của Hoành Tá Tràng. Tôi dừng lại, nhìn anh ta đang há hốc mồm như bị cấm khẩu. Thế là máu trong người tôi lại bốc lên. Tôi chỉ vào mặt Hoành Tá Tràng và bắt đầu bài ca nhiếc móc. Cả anh nữa, nhìn gì mà nhìn. Tôi đã bảo anh rồi, làm việc gì cũng cần phải linh động một tí. Lúc nào tha được cho người ta thì cứ tha, lại còn không chịu cơ. Lại cứ khăng khăng phải bắt người ta cơ. Giờ thì đến nông nỗi này, đã thấy thấm thía chưa? Lần sau thì đừng tỏ vẻ ta đây anh hùng, ta đây nghiêm túc nữa nhá. Anh hùng mà bị băng trắng lốp thế kia thì làm gì được cho đời chứ. Tôi sổ một tràng mà không thèm lấy hơi lấy một lần. Mặc Hoành Tá Tràng cứ nhìn tôi ho hắng loạn xạ. Ho à? Giờ anh chỉ biết ho thôi à? Bình thường anh ghê gớm lắm cơ mà. Hoành Tá Tràng vừa ho vừa dùng một tay còn lại kéo kéo tay tôi. Tôi giật tay anh ta định nói tiếp. Một khi đã máu thì đừng hòng có ai ngăn được tôi lại. Ồ, Hoành Tá Tràng không ngăn được tôi. Nhưng một giọng nói có hơi e dè của một người đàn ông đã ngăn tôi lại. Có khi bọn tôi về đây. Bọn tôi nào? Bọn tôi ở đâu? Giờ tôi mới nhìn quanh phòng. Ôi trời đất ơi, ở đâu ra làm áo vàng thế kia? Phải đến gần chục người đang đứng quanh phòng ấy chứ. Chẳng có nhẽ họ đã nghe thấy hết những gì tôi nói rồi. Chẳng có nhẽ. Ôi thế là hình ảnh duyên dáng của tôi, sĩ diện của tôi, sự kiêu hãnh của tôi, tất cả đã đi tong chỉ vì cái thói hấp tấp chưa kịp nhìn đã kịp chửi của tôi. Mấy anh áo vàng mỉm cười nhìn tôi, còn tôi thì mặt đỏ như tiết gà, người đứng ngây như tượng. Anh áo vàng cao nhất trong đó hỏi. Này, bạn gái cậu đấy à? Thế mà chẳng giới thiệu với anh em gì cả. Tôi liếc sang Hoành Tá Tràng, chỉ mong anh ta nói cho tôi một câu gì đó cứu vãn tình thế gay cấn này. Anh ta mỉm cười tủm tỉm rồi lắc đầu. Đâu, bà ngoại tôi đấy. Hả? Hoành Tá Tràng, tôi phải giết anh. Dù tôi có già đi nữa thì cũng không đến mức ấy được. Mặt tôi từ chỗ đỏ gay gắt đã chuyển sang tím bầm lại. Hoành Tá Tràng vẫn cười vui vẻ. Tôi đứng ngây ra nhìn các anh chàng áo vàng đẹp trai lần lượt chào chúng tôi ra về. Ôi, tại sao giữa một rừng trai đẹp mà tôi lại tự đánh mất sự duyên dáng của mình như thế này chứ? Thật là buồn, thật là sầu. Mọi người vừa bước ra khỏi phòng, tôi vẫn chưa kịp nguôi cơn giận kinh người. Vì bị Hoành Tá Tràng gọi là bà ngoại thì cục kẹo từ ngoài lao vào khóc thút thít. Cục kẹo sa xuống giường, vừa mếu máo sờ cái tay đeo băng trắng lóa của Hoành Tá Tràng vừa nói. Anh có đau lắm không? Sao lại đến nông nỗi này chứ? Hoành Tá Tràng ngượng nghịu nhìn tôi rồi nắm lấy tay cục kẹo. Anh không sao, chỉ như kiến cắn ấy mà. Cục kẹo vẫn nước mắt lưng tròng. Còn tôi nghe câu đó của Hoành Tá Tràng, chợt nhiên người như có một luồng điện giật. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh ta chưa từng nói câu nào dịu dàng như thế với cục kẹo, và đương nhiên với cả tôi. Cục kẹo lại nức nở khi nhìn thấy mấy vết xước trên mặt Hoành Tá Tràng. Hoành Tá Tràng liên tục xoa dịu cục kẹo. Anh không sao thật mà, tí ti thôi mà. Trong phút chốc, sự tức giận của tôi tan biến. Tôi cảm thấy mình trở thành người thừa và thật vô duyên nếu tôi cứ đứng đơ như vậy. Tôi lặng lẽ rút lui. Trên đường về, không hiểu sao, lòng tôi nặng như đeo đá. Ôi, tình cảm con người thật là phức tạp. Giá như tôi là một con cá có phải hơn không? Từ hôm đó, tôi không còn đến thăm Hoành Tá Tràng nữa, cũng không gọi điện hay nhắn tin gì cả. Tôi nghĩ họ có nhau thì tôi chẳng còn lý do gì để vun sới cho họ. Hơn nữa, sự xuất hiện của tôi chỉ làm cho hai người mất tự nhiên mà thôi. Dù vậy, thi thoảng tôi vẫn băn khoăn không biết anh ta đã xuất viện chưa, tình trạng thế nào. Những lúc đó, tôi chỉ gọi điện hỏi qua cục kẹo. Mỗi lần cục kẹo nói, tốt chị ạ, sao chị không đến thăm anh ấy? Tôi lại giả vờ kiếm cớ. À, chị bận quá em ạ. Tôi nói thế mà trong lòng vẫn có gì đó ngậm ngùi đến lạ. Tôi nhớ đến những lời nói dịu dàng an ủi mà Hoành Tá Tràng dành cho cục kẹo. Rồi chợt nghĩ, sao anh ta không bao giờ nói với mình những câu như thế nhỉ? Ơ, mà tôi với anh ta thì liên quan quái gì đến nhau chứ? Dù oan gia với oan gia thì làm gì có sự dịu dàng? Khi tôi đang co ro trong mớ chăn ấm thì có tiếng gõ cửa rất nhẹ. Kỳ lạ, chẳng lẽ có ai khác trong nhà này sao? Mẹ tôi không bao giờ gõ cửa một cách rụt rè như thế. Bà chỉ đập cửa thôi.